Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 359. Khóc chuyện audio.com. An Tử Dục nhẹ nhàng vung đi giọt nước trên tay. Bên môi ý cười lạnh lùng. Cái này liền không có quan hệ gì với cậu. Hắn quay người đi vài bước. Giữa lông mày tinh xảo là thần sắc băng lãnh. Còn có Lạc Lạc không phải cậu có thể gọi. Lý Lệ một đôi xích hồng nhìn chằm chằm hắn. An Tử Dục, cậu không cảm thấy cậu rất tiểu nhân sao? An Tử Dục cười khẽ một tiếng. Nghe nói cậu bóng rổ đánh rất được. Chúng ta tới so một trận như thế nào? Cậu thắng, tôi sẽ không can thiệp cậu theo đuổi Lạc Lạc. Tôi thắng, cậu nhất định phải cách xa cô ấy. Bầu không khí yên lặng một cái chớp mắt. Hắn ngước mắt, làm sao, cậu không dám. Thái dương gân xanh đột nhiên nhảy lên. Lý Lệ gắt gao nắm chặt nắm tay. Tôi dựa vào cái gì đáp ứng cậu? An Tử Dục thản nhiên nói. Cậu không đáp ứng cũng không sao. Dù sao tôi có biện pháp. Bị ngữ khí đối phương kích giận. Lý Lệ cười lạnh một tiếng. Tuần này thứ bảy, XX sân bóng không gặp không về. Trầm Mộc Bạch phát hiện, tiểu nam chính đi một chuyến toilet về. Tâm tình tốt giống như trở nên càng thêm vui thích. Sau đó nhảy cao nhảy xa. An Tử Dục theo thứ tự đoạt hạng thứ hai thứ ba. Cuối cùng chính là thi đấu bơi lội trong trường. Tham gia lần thi đấu này trừ bỏ những học viên của câu lạc bộ bơi lội. Còn có một chút nam sinh muốn ở trước mặt nữ sinh muốn làm ra náo động. Bất quá hôm nay thi đấu bơi lội đúng là phá lệ náo nhiệt. Những nữ sinh kia cơ hồ chiếm cứ tất cả đất trống. Nguyên một đám đưa dài cái cổ. Nữ sinh đối với nam sinh mà nói. Mặt cùng dáng người rất quan trọng. Đối với nữ sinh mà nói. Cũng là như thế, nhìn thấy các nam sinh vóc người đẹp. Các nữ sinh so những nam sinh nhìn thấy mỹ nữ còn điên cuồng hơn. Nguyên một đám hoa si dùng con mắt nhìn chằm chằm, vụng trộm chảy máu mũi. Hôm nay nhất đáng chú ý có hai vị tuyển thủ. Một là câu lạc bộ bơi lội Hàn Cảnh Diệp, một người khác chính là An Tử Dục. Hàn Cảnh Diệp cũng là ở bên trong tân sinh có không ít danh tiếng. Hắn ta thành tích ưu tú, càng là lấy dáng người nổi danh. Tướng mạo cũng là loại hình nam đẹp trai. Hai hàm răng trắng nụ cười như ánh mặt trời thu hoạch một đám phiếu mê muội. Hiện trường có thể nghe thấy có hai nữ sinh đang lớn tiếng hô tên nam thần riêng phần mình. Trong bóng tối so tài, nam thần của các cậu dáng dấp nhìn rất đẹp. Nhưng là hắn có tám khối cơ bụng sao? Có nhân ngư tuyến sao? Không có chứ, nam thần của chúng tôi dáng dấp đẹp mắt là được rồi. Lại nói, lúc trước hắn đều tham gia qua nhiều thi đấu như vậy. Thể lực cái gì hoàn toàn không nói chơi được không? An Tử Dục dáng dấp đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng cũng không phải đồ ăn. Tôi vẫn tương đối thích Hàn Cảnh Diệp như vậy. Dáng người siêu đô, nam thần của chúng tôi dáng người cũng rất tốt nha. Vóc dáng 1m8, tỷ lệ vàng, coi như hết. Mặc dù tôi rất thích tướng mạo An Tử Dục. Nhưng là Hàn Cảnh Diệp dù sao cũng là câu lạc bộ bơi lội. Trận đấu này ai thua ai thắng vừa nhìn liền biết. Tuyển thủ thi đấu đã liên tục tục từ trong phòng thay quần áo chạy ra. Nhóm nữ sinh này đã sớm trông mòn con mắt. Lúc này nguyên một đám dò đầu. Ý đồ tìm ra nam thần nhà mình. Đương nhiên còn có một bộ phận nữ sinh. Cũng xoa xoa ngắm lấy những dáng người tuyển thủ khác. Sau đó trong lòng so sánh lẫn nhau, cuối cùng đạt được kết luận cùng thứ tự bản thân cảm thấy thỏa mãn. Hàn Cảnh Diệp từ trong phòng thay quần áo đi tới, hiện trường nữ sinh lập tức hét lên. Hắn ta thân cao khoảng 1m8, làn da màu lúa mì, dáng người là loại sẽ để cho người ta chảy nước miếng. Tám khối cơ bụng lộ ra càng là chú ý, đã có không thiếu nữ sinh vừa nhìn thân thể của hắn ta. Một bên vụng trộm lau nước miếng, khách trương,